Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, đại quyết chiến. Cuối cùng quyết chiến, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy ngươi là đúng. Hỏa Thụ Quy Tàng mí mắt rượt rượt, nhìn đỉnh núi phương hướng, đột nhiên nói, nếu như trận chiến này không thể giết chết hắn, cái này người đem sẽ trở thành chúng ta Ô Tư Tàng đại họa tâm phúc. Đại Khâm Nhược Tán đã từng nói, coi như buông tha toàn bộ An Nam Đô Hộ Quân cũng nhất định phải giết chết Vương Dung. Lúc sớm nhất Hỏa Thụ Quy Tàng là bất dĩ vi nhiên. Thế nhưng thời khắc này, hắn đối với Vương Dung cách nhìn đã tuyệt nhiên bất đồng. Xảy ra biến hóa long trời lở đất. Binh pháp của hắn trình độ cùng thông minh tài trí chỉ là phụ. Thế nhưng hắn ở vừa rồi trong chớp mắt ấy bộc lộ ra ngoài lãnh khốc cùng vô tình. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng đều trở nên động dung. Người như vậy nếu như trưởng thành, chấp trưởng đại ấn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Ô Tư Tàng đế quốc cái họa tâm phúc. Không kém hơn Vương Trung Tự cùng Tô Đăng thần loại cấp bậc này tồn tại. Người như vậy nếu như trưởng thành, chấp trưởng đại ấn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Ô Tư Tàng đế quốc cái họa tâm phúc. Không kém hơn Vương Trung Tự cùng Tô Đăng thần loại cấp bậc này tồn tại. Đã như vậy, vậy cũng không nên để hắn còn sống ly khai. Đại Khâm Nhược Tán mở miệng nói, trong mắt bắn ra từng trận hàn mang. Vương công tử, nhiều lời vô ích, chúng ta trên chiến trường thấy rõ. Đại Khâm Nhược Tán nói xong câu đó, vung vẩy trong tay lông vũ, cả kéo xe ngựa cấp tốc rơi quay đầu lại, ở cuồn cuộn trong bụi mù, biến mất ở mênh mông như biển, hàng rào rõ ràng trong đại quân. Một bên khác, các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn đứng chung một chỗ, hai người nhìn thật sâu trên đỉnh ngọn núi một chút, cũng theo sát Đại Khâm Nhược Tán đi, chuẩn bị khai chiến. Trên đỉnh núi, Vương Dung coi thường Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng biến mất. Cũng giơ giơ tay áo, biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Thùng thùng, rung trời tiếng trống trận vang vọng chiến trường. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Đại đường người, Ô Tư Tàng người, Mông Xá chiếu người. Trong mắt tất cả mọi người đều bắn ra chiến ý mãnh liệt. Trạm này đã định trước kịch liệt mà tàn khốc, cũng đã định trước có thật nhiều người đem người hầu ngã ở trên núi, cũng đứng lên không nổi nữa. Đây là một hồi vì sinh tồn chiến đấu, ai đều không có đường lui, mỗi người đều đem vì chính mình mà chiến. Rốt cục bắt đầu rồi. Ở mắt không thấy đường địa phương, ở mịt mờ Mông Xá chiều chính giữa đại quân, một đôi mắt ẩn giấu ở trong bóng ma, âm thầm nhìn chăm chú vào trên đỉnh ngọn núi. Cát Toàn bộ, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Các La Phượng nhìn bên cạnh đạo thân ảnh khôi ngô kia, trong ánh mắt ký thác rất nhiều chờ mong. Người khác có thể thua, thế nhưng chúng ta Mông Xá chiếu không được. Ô Tư Tàng người đã trải qua thất bại, tiếp theo liền chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Một hồi đại ôn dịch triệt để đảo loạn Đại Khâm Nhược Tán tâm thần, chỉ là ngay trước mặt Đại Khâm Nhược Tán, các La Phượng cũng không nói gì mà thôi. Mông Xá chiếu đã không có đường lui, tổn thất nhiều như vậy binh lực, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, nếu như còn thất bại mà về, toàn bộ Mông Xá chiếu đế quốc từ đây đem thất bại hoàn toàn, vậy là ai đều không thể chịu đựng đánh đổi. Chiến đấu đến một bước này, bất kể là các La Phượng vẫn là Đoàn Cát Toàn, ai đều không có đường lui. Trận chiến này đúng là ta thất sách, ta cũng không nghĩ tới Vương gia hài tử kia sẽ lợi hại như vậy. Bất quá bệ hạ yên tâm, ta đã nắm lấy hài tử kia kẽ hở, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Vô luận như thế nào hài tử kia cũng không thể sống sót rời đi nơi này. An Nam Đô Hộ Quân lịch sử cũng nên đến đó chung kết. Đoàn Cát Toàn thanh âm thật thấp, nếu như cách hơi hơi xa một chút đều hoàn toàn không nghe được. Cát Toàn bộ, tiếp theo ta liền đem Mông Xá chiếu vận nước cùng tương lai giao cho ngươi. Chấm, tin tưởng ngươi. Các La Phượng vỗ vỗ Đoàn Cát Toàn bả vai. Rời đi, ô, từng hàng bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh vang vọng đất trời. Theo trận này tấn công kèn lệnh, đại địa nổ vang, hàng ngàn hàng vạn Mông Xá chiếu cùng Ô Tư Tàng thiết kỵ cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về Sơn Loan phương hướng mãnh liệt đi tới. Cùng lần thứ nhất bất đồng, lần này tất cả mọi người rõ ràng đối mặt mình là cái gì, cũng rõ ràng đợi chờ mình là cái gì vận mệnh, lại không có bất kỳ đường lui. Tất cả mọi người đem hết toàn lực giết, không biết là ai cái thứ nhất phát sinh. Tiếp theo hàng ngàn hàng vạn Mông Ô liên quân đồng thời gầm hét lên, tiếng la giết bài sơn đảo hải, có như núi lở đất nứt. Chuẩn bị, dãy núi trên đại đường trận tuyến phía ngoài xa nhất, một mặt mặt đại khiên dựng thẳng lên, chiết xạ ra ảm đạm ánh sáng lạnh. Trên đỉnh núi, 60.000 An Nam Đô hộ quân dựa theo nào đó loại quy tắc vận động. Một luồng hơi thở sát phạt phóng lên trời. Tuy rằng dưới chân núi có 300.000 Mông Ô liên quân, số lượng vượt xa đại đường, nhưng mà 60.000 An Nam Đô hộ quân cho người cảm giác lại như băng lãnh nhất đáng sợ cơ khí. Bộ này cơ khí đã thắt cổ 200.000 Mông Ô liên quân, mà tương lai nó đem cắn giết càng nhiều hơn Mông Ô liên quân. Đây chính là Vương Xung Xâm La Tinh đấu đại trận. Bốn phương tám hướng, vô số Mông Xá chiếu cùng Ô Tư Tàng chiến sĩ chen chúc mà đến. Không có bất kỳ thăm dò, cũng không có tiền trạm bộ đội hoặc là tiên phong. Mông Ô liên quân ở vừa bắt đầu chính là toàn quân để lên giết. Bọn họ tường thành đã bị dỡ xuống một nửa, công lên đỉnh núi, bọn họ liền hoàn toàn thất bại. Không phải sợ, nhân số chúng ta so với bọn họ càng nhiều. Hơn nữa xe của bọn họ nỏ cùng cung mũi tên cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Bạch Tượng quân đoàn, nhanh hơn, phá tan phòng tuyến của bọn họ. Chúng ta liền thắng, tập trung xung kích, dỡ xuống bọn họ sắt thép tường thành. Vì là Ô Tư Tàng thiết kỵ lót đường, bệ hạ có lệnh, người thối lui chết, di diệt toàn tộc. Ngoặc kép, hết thảy Mông Ô liên quân binh sĩ hai mắt đỏ chót, lồi lên gân xanh, quơ hao thương kiếm kích, đem hết toàn lực hướng về trên núi phóng đi. Vương Xung đạp chân xuống, hư không rung động. Một đạo sóng gợn vô hình từ trên đỉnh ngọn núi cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Đã tấn thăng đến thứ cấp 3 vạn tốt, kẻ địch vầng sáng. Dường như vô số xiềng xích phụ ra đến rồi tất cả Mông Ô chiến sĩ trên người. Chỉ là một nháy mắt, hết thảy Mông Ô liên quân chiến sĩ thực lực liền suy yếu 3 cái cấp bậc. Vương Xung vạn tốt, kẻ địch vâng sáng hiện tại đã đạt đến có thể cực lớn trái phải toàn bộ chiến tranh mức độ. Một cái chân phải nặng nề đạp xuống, rơi trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Mặt đối với Vương Xung kinh khủng vạn tốt, kẻ địch vâng sáng, hỏa thụ quy tàng rốt cục không nhịn được lên trước thả ra trong cơ thể thánh võ cảnh vâng sáng. Một vòng sáng lạng màu vàng óng, dường như bão như gió bao phủ ra, bao phủ lại toàn bộ đại quân. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn Mông Ô liên quân bên ngoài cơ thể từng vòng cứng như sắt thép vầng sáng. Sáng tắt run một cái, từ cực độ ảm đạm nháy mắt lại khôi phục một ít. Nhưng đúng là vẫn còn không có đạt đến nguyên lai cảnh giới. Thánh võ cảnh cường giả, cường đại nhất vẫn là một thân kinh khủng công lực cùng võ kỹ. Bất quá có thể làm cho hỏa thụ quy tàng loại này Ô Tư Tàng đại sẽ ra tay, dùng tự thân công lực đến suy yếu Vương Xung vạn tốt, kẻ địch vầng sáng. Loại này hào quang uy hiếp có thể tưởng tượng được. Phóng ra, rất xa đại quân phía sau, một tên truyền lệnh quan hung hăng vung hạ thủ bên trong lệnh kỳ. Giống. Trong thời gian ngắn, từng người chấn đán quân đoàn người khổng lồ gầm thét lên, nâng lên từng khối nham thạch to lớn, bỏ vào trước mắt to lớn khí giới công thành bên trong. Rầm rầm rầm, máy móc buông ra, từng khối đủ có mấy ngàn cân nham thạch to lớn. Gào thét bay hướng thiên không, đập về phía đỉnh núi đối diện, mà phía sau, to lớn chiến tranh khí giới bên cạnh, từng hàng nham thạch to lớn lít nhít, vô biên vô hạn, bày khắp mặt đất. Ở đình chiến trong vài ngày mặt, những này từ ô tư tàng cùng đại thực bồi dưỡng, đến từ cách xa thân độc chân đán người khổng lồ cũng không có nhàn rỗi. Ở mông xá chiếu người giám sát hạ, những này chân đán người khổng lồ phẫn diễn lên đào thợ đá nhân vật. Bọn họ sức mạnh khổng lồ thành tốt nhất đào bới vật liệu đá cu ly. Thời gian mấy ngày, những này chân đán người khổng lồ đã tại chiến tranh khí giới bên cạnh tích lũy đại lượng đá tảng. Oanh, một khối đá tảng rơi vào trên đỉnh ngọn núi, đem một bức cao mấy trượng sắt thép tường thành đập ầm ầm lật trên mặt đất. Người ngưỡng ngựa hí, một khối, hai khối, ba khối, nham thạch to lớn, từng khối dày đặc như mưa, không ngừng đập xuống, cẩn thận. Trên đỉnh núi, tiếng kêu rên liên hồi, từng người binh sĩ không ngừng né tránh trên trời rơi xuống mưa đá. Thế nhưng, bất quá chớp mắt thời gian, từng cái bóng người không ngừng bay lên trời, đem từng khối đá tảng không ngừng mà đập vỡ tan. Lão ưng, gọi Tôn Lục Nhạc Tôn tướng quân, La Cực, còn có Lận Vô Thọ tướng quân bọn họ đi tới. Chân đán người khổng lồ mưa đá giao cho bọn họ tới đối phó. Vương Sung nói, rút ra ba thanh Uzi thép trường kiếm đưa tới. Đá tảng rơi xuống từ trên không, sức mạnh rất lớn, nếu như đơn thuần lấy cứng chọi cứng, tiêu hao rất nhiều. Bất quá Uzi thép vũ khí bất đồng, loại vũ khí này có thể dễ dàng đem đá tảng ăn chia mấy khối, có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm nội lực, đồng thời ứng với đối với cự thạch uy hiếp. Truyền lệnh xe nỏ bộ đội chuẩn bị công kích. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Phải, một tên truyền lệnh quan cấp tốc lĩnh mệnh đi. Lần trước đại chiến, An Nam Đô hộ quân trả giá hơn xa 2 vạn nhân mã cùng nguồn nước bị phá hư đánh đổi. Mông Ô liên quân liều mạng to lớn tiêu hao, hủy đi trên núi gần nửa số sắt thép tường thành. Ở tình huống như vậy, xuất hiện diện tích lớn bước đệm khu vực, ngược lại trở thành xe nỏ phát triển không gian, cung nỏ phương trận, nghe ta hạ lệnh. Vương Sung mắt lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi, đỉnh đầu đá tảng như mưa rơi, nhưng Vương Sung vẻ mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, trấn định, thật giống như hết thảy tất cả không có quan hệ gì với chính mình như thế. 100 bước, 50 bước, 30 bước, 10 bước, dưới chân núi, Mông Ô liên quân tạo thành màu đen dòng lũ bằng sắt thép càng ngày càng gần. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rốt cục, hàng ngàn hàng vạn, Mông Ô liên quân cùng An Nam Đô hộ quân phòng tuyến cuối cùng nặng nề đụng vào nhau. Một sát na kia, toàn bộ dãy núi đều đang run rẩy. Cung tiễn thủ, đệ nhất phương trận, bên trái đằng trước 250 bước. Cung tiễn thủ, thứ hai phương trận, bên phải phía trước 560 bước. Cung tiễn thủ, phe thứ ba trận, ngay phía trước quang bắn. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung liên tiếp ban bố liên tiếp mệnh lệnh. Cung tiễn thủ phương trận mũi tên đã tiêu hao hơn nửa, còn dư lại mũi tên đã không nhiều lắm. Vương Sung nhất định cần phải cẩn thận mình từng cái mệnh lệnh, nghĩ biện pháp lợi dụng được mỗi một đợt mưa tên, đem cung tiễn thủ trận doanh tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Trần Thúc, Từ Thế Bình, các ngươi đi hướng đông nam trợ giúp, vô luận như thế nào ngăn trở Long Khâm Ba, Trương Long, Triệu Hổ, Trương Thọ chi tiền bối giao cho các ngươi, vô luận như thế nào không thể để hắn bị thương tổn. truyền lệnh quan, truyền lệnh Dương tướng quân, trên núi đã vô binh có thể dùng, khiên binh không đủ, để hắn vô luận như thế nào nhất định phải kiên trì lên. Mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, đều tuyệt đúng không có thể để Mông Ô liên quân từ nơi nào đột phá. Truyền lệnh Trương tướng quân, Đoàn tướng quân, để cho bọn họ đồng thời hợp binh, Đao phủ thủ chuẩn bị, nghe ta hàn lệnh hành sự tình. Xâm La tinh đấu đại trận, chuẩn bị phát động, ngoặc kép, theo Vương Xung cái cuối cùng mệnh lệnh, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi cuối cùng 60.000 An Nam đô hộ quân. Giống như một giá xoay tròn cơ khí như thế, oanh minh, đem bốn phương tám hướng vô số Mông Ô liên quân binh sĩ cuốn vào. Từng cái nuốt chửng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,